Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, kết thúc. Trên tinh không, đại chiến kịch liệt đang tiếp tục, có Bố La Lâm tham chiến, Trường Sinh Thiên Tôn tình trạng được nghịch chuyển, Đại Thành Thánh Thể bắt đầu bị áp chế, ở Hạ Phong, rốt cuộc, giờ khắc này Bố La Lâm dựa vào Cửu U Chi Hải cùng Cứu Cực Ảnh phân thân. Hơn nữa đậu thần đáng sợ khôi phục hiệu quả, hầu như có thể không ngừng nghỉ phát động đòn mạnh nhất. Cấp 3 vũ trụ chi chủ chiến lực bạo phát bên dưới. Mặc dù là đại thành thánh thể cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Tiếp, đang lúc này, Bố La Lâm lấy ra một ít Bất Hủ Tinh, để Trường Sinh Thiên Tôn sáng mắt lên. Đến hắn cảnh giới như vậy, dù cho là bất tử dược đều không dùng được. Chỉ có trong Bất Hủ Tinh ẩn chứa nguyên thủy vũ trụ bất hủ lực lượng pháp tắc có thể trì hoãn hắn trên tiên đài vết nứt, để hắn khôi phục trước kia phong thái. Nhanh chóng hấp thu Bất Hủ Tinh, Trường Sinh Thiên Tôn khí tức ở cấp tốc khôi phục. Không giống với Bố La Lâm, những này ngày xưa thành đạo giả căn bản là không thiếu nguyên khí trong cơ thể. Thuận miệng hút một cái chính là chư thiên ngôi sao lực lượng vào thể. Bọn họ khuyết là kia một tia Trường Sinh Tiên Tinh, cũng chính là trường sinh vật chất, có thể chữa trị bọn họ đại đạo bản nguyên. Hấp thu trong Bất Hủ Tinh lực lượng pháp tắc, Trường Sinh Thiên Tôn trạng thái được rất lớn chuyển biến tốt. Một thân khí tức cấp tốc tăng lên, để đại thành thánh thể hơi biến sắc. Hắn vốn là không phải trạng thái đỉnh cao, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là nữ đế đem hắn phong ấn tại trong hoang cổ thâm uyên, trì hoãn hắn suy yếu. Tuy rằng trước hấp thu một ít Bất Hủ Tinh, khôi phục một chút sinh cơ, thế nhưng một phen này chiến đấu xuống, sớm liền bắt đầu lộ ra vẻ mỏi mệt. Nên kết thúc rồi. Hấp thu Bất Hủ Tinh sau, Trường Sinh Thiên Tôn trên mặt lộ ra tự tin thần thái. Hắn thành đạo với thời đại thần thoại, so với đế tôn đều muốn cổ xưa. Một thân gốc gác sâu không lường được, sống cho tới bây giờ. Đạo hạnh của hắn so với Thạch Hoàng đám người còn muốn đáng sợ. Nếu không là thân thể thực sự là quá mức suy yếu, thật muốn là hồi phục đến đỉnh cao nhất. Trừ bỏ đế tôn các loại số ít mấy cái nghịch thiên hạng người, Trường Sinh Thiên Tôn tự tin không kém gì bất luận cái gì cùng cấp độ cường giả. Ta nên kết thúc, thế nhưng không đem ngươi mang đi, ta tuyệt không cam lòng. Đại Thành Thánh Thể tự nói, ánh mắt sắc bén xuyên thủng hư không, lục đạo luân hồi quyền không ngừng xoay chuyển, nát tan ngôi sao. Người trẻ tuổi, ngươi trung quy chưa từng thành đạo, không rõ cảnh giới này thực lực đến tột cùng làm sao. Trường Sinh Thiên Tôn cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được. Trường Sinh Tiên kiếm vung lên, hư không đều dường như muốn bị đóng băng. Nếu là trước, ngươi có lẽ vẫn đúng là có thể kéo lên ta chôn cùng. Thế nhưng hiện tại, ngươi không có cơ hội rồi. Trường Sinh Thiên Tôn rất tự tin. Hấp thu Bất Hủ Tinh sau, trước hắn hết thảy thương thế đều chiếm được khống chế, ở chuyển biến tốt, bất hủ vật chất đang làm dịu thân thể thần hồn của hắn. Trên tiên đài vết nứt đang chậm chậm khép lại, hắn hôm nay, một thân chiến lực đã có thể phát huy ra hơn 90%. Đại Thành Thánh Thể đã không phải là đối thủ của hắn. Một bên khác, Bố La Lâm lui ra chiến cuộc. Hắn biết, Trường Sinh Thiên Tôn thắng định, Đại Thành Thánh Thể sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Rất nhanh, trận chiến này liền kết thúc, Đại Thành Thánh Thể trung quy vẫn là ngã xuống. Tuy rằng liều mạng trọng thương Trường Sinh Thiên Tôn, thế nhưng là không có thể đem cái này sinh tử đại địch đồng thời mang đi. Cuối cùng trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, mà một bên khác, Thạch Hoàng mấy người cũng sắp kết thúc chiến đấu. Giờ khắc này Diệp Phàm đã bị đánh phế. Thế nhưng bởi vì Bố La Lâm lời nói, Thạch Hoàng đám người không có giết hắn, ba vị nhân tộc đại đế đã ngã xuống một vị, còn có hai người đang ở khổ sở chống đỡ. Rốt cuộc, Thạch Hoàng cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng các loại tám vị trí tôn đồng thời vây công. Đều là thành đạo giả, chiến lực không kém là bao nhiêu, lấy tám địch bốn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, trừ phi đạt đến đế tôn như vậy chiến lực, bằng không sẽ không có hồi hộp. Nhưng mà, kết quả cuối cùng để Bố La Lâm cũng là có chút thán phục. Hai vị nhân tộc đế giả mặc dù cuối cùng ngã xuống, y nguyên vẫn là kéo một vị trí tôn hướng đi diệt vong. Bởi vì kia trong tinh không hư huyễn thần môn đột nhiên bạo động, vẫn ở nơi đó bồi hồi, vô pháp vượt giới mà đến vô thủy, cuối cùng vẫn là lấy thủ đoạn bị cấm kỵ, hướng về một giới này đánh ra uy năng vô tận một đòn. Phối hợp này đột nhiên một đòn, hai vị nhân tộc đế giả hợp lực, chung quy vẫn là đánh giết Thạch Hoàng một phương một vị trí tôn. Hoàng cực thân xác nổ tung ở trong vũ trụ, thế nhưng sau một đòn, vô thủy liền cũng lại không thể ra sức, hư huyễn môn hộ cũng triệt để đóng rồi. Cuối cùng một trận chiến, hai vị nhân tộc đế giả vẫn là ở Thạch Hoàng các loại trí tôn vây công bên trong ngã xuống. Kết thúc lờ mờ, thời khắc này, trong tinh không chiến đấu triệt để kết thúc, Bố La Lâm một phương. Trừ bỏ bị ba vị nhân tộc đế giả liều mạng mang đi một người chôn cùng bên ngoài, còn lại chí tôn cộng 8 người, tuy rằng đều là thụ thương, nhưng đều là còn sống. Oanh, hào quang lóe lên, một đạo trận văn xuất hiện tại vũ trụ tinh không, một cái đại hắc cầu thần sắc không gì sánh được căng thẳng, điều khiển một tòa tỏa ra thuộc về vô thủy khí tức trận đồ. Đột nhiên xuất hiện hướng về Diệp Phàm vị trí phóng đi. Bố La Lâm ánh mắt cong lên, khóe miệng nhất thời hơi khẽ động, giơ tay ngăn cản lại đang muốn ra tay Thạch Hoàng, mắt lạnh nhìn, tiên sư nó, Diệp tiểu tử, bổn hoàng lần này nhưng là tự mình đến quỷ môn quan tới đón ngươi rồi. Hắc Hoàng thân thể đều đang run rẩy, vừa mới Thạch Hoàng trong mắt lạnh như băng quét tới. Để linh hồn của hắn đều nhanh đông cứng rồi. Đại chảo đen một cái mò ở đã ngất đi Diệp Phàm. Dưới chân trận văn phát động, đại hắc cầu một mặt sợ hãi, trốn xa đến vũ trụ biên hoang, chẳng đáng liếc mắt nhìn Hắc Hoàng đi xa bóng dáng. Bố La Lâm khóe miệng cười nhạt, sau đó ánh mắt nhìn quét bầu trời. Bây giờ Thạch Hoàng đám người đã vào ta dưới trướng, thiên đình cũng nên thành lập rồi. Đường thành tiên cuộc chiến rốt cục hạ màn. Này chân thế sự kiện để đại vũ trụ đều là thán phục. Vô số bộ tộc đều đang kịch liệt thảo luận, cảm thán chí tôn vô địch thân tư. Đồng dạng, có quan Bố La Lâm đồn đại cũng là bay múa đầy trời. Có truyền thuyết hắn là đến từ dị thế giới, nắm giữ để chí tôn đều muốn cúi đầu bảo vật. Thậm chí có người trực tiếp đồn đại hắn vốn là đến từ tiên vực. Rốt cuộc trong trận chiến này, rất nhiều chủng tộc đều là nhìn thấy Bố La Lâm bóng dáng. Có thể để cho Thạch Hoàng đám người vì hắn ra tay. Tiêu diệt nhân tộc đế giả, càng là cùng nữ đế đối thoại. Tựa hồ đạt thành thỏa thuận gì, từ hoang cổ cấm khu toàn thân trở ra, bóng người của hắn ở ra thiên thế giới lập tức trở nên thần bí khó lường lên. Nhưng mà, rất nhanh, một cái chấn động cửu thiên thập địa tin tức truyền ra. Để hết thảy chủng tộc đều là trợn mắt ngoác mồm, vô số cường giả đều là chấn động không tên. Thiên đình trùng kiến rồi. Có chí cường giả trùng kiến thiên đình, từ các đại cấm khu thu hồi ngày xưa đế tôn thời đại thiên đình tàn trì. Thời khắc này, vô số cường giả chấn động, trên táng đế tinh cấm địa sinh mệnh đều đang phát sáng. Vùng cấm chí tôn ở tập thể thức tỉnh, lại là một cái khủng bố tin tức truyền ra, dung chuyển vũ trụ, để rất nhiều cường giả trong lòng run rẩy. Trên bắc đầu, trừ bỏ hoang cổ cấm địa, cái khác lục đại cấm địa sinh mệnh, đều là đang chấn động. Chí tôn khí tức ở kịch liệt tăng lên, không ngừng một vị vô thượng tồn đang thức tỉnh, càng là muốn từ tự chém trong trạng thái khôi phục, muốn cực điểm thăng hoa, trở lại hoàng đạo chính quả. Thiên đình lập lại, cấm địa sinh mệnh cũng nên liền như vậy mà kết thúc rồi. Bố La Lâm đứng ở cổ xưa thiên đình di chỉ bên trên. Ánh mắt lưu chuyển tia sáng, tỏa ra bế nghệ thiên địa khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.